and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 212, lĩnh vực cảnh cánh cửa, đối mặt chính thức Mã Sơn. Hấp thu Kim Long Vương tầng thứ 10 phong ấn chính mình, cùng trước kia thật trở nên hoàn toàn bất đồng. Không chỉ là nhiều thêm một đôi cánh, song hạch tâm cũng trở nên không giống với âm dương bổ sung vòng xoáy biến thành thiên địa chi cầu. Lực lượng cảm giác cũng bất đồng rồi, thậm chí ngay cả võ hồn đều phát sinh biến hóa. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ phát hiện, như vậy chính mình, chẳng những thực lực không có tăng cường, ngược lại là giảm bớt. Cường đại trở lại lực lượng, không cách nào khống chế cũng không có biện pháp đem kia phát huy ra uy lực đến A. Nhưng đây không thể nghi ngờ là cái tốt bắt đầu. Tầng thứ 10 phong ấn cuối cùng mang cho mình bao nhiêu, còn cần thông qua thực chiến đến kiểm nghiệm mới được. Tích tích tích. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn huyết thần hoàn đột nhiên vang lên. Đường Vũ Lân nhìn dãy số về sau, trên mặt lập tức toát ra vẻ mỉm cười. Thật sự là khát ngủ đã có người đưa gối đầu A. Mã đoàn trưởng, ngươi tốt. A, ta mấy ngày nay đang bế quan tu luyện, vừa mới chấm dứt. Tốt, ta cái này tiến tinh đấu chiến võng, chúng ta đối chiến khu gặp. Đường Vũ Lân vừa cười vừa nói. Điện báo chính là Mã Sơn, mời Đường Vũ Lân đến tinh đấu chiến võng luyện tập thực chiến. Đơn giản hoạt động thoáng một phát chính mình thân thể. Cảm thụ được thân thể biến hóa. Đến chiến võng trong cũng không tệ. Tối thiểu có thể không có cố kỵ đến khống chế thân thể. Xem một chút biến hóa cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Tiến vào tinh đấu khoang thuyền, liên tiếp chiến võng. Hào quang lóe lên, hắn đã đi tới rồi tinh đấu chiến võng thế giới bên trong. Rất nhanh, hắn đã tìm được Mã Sơn. Mã Sơn nickname chính là hắn tên của mình. Dùng tính cách của hắn, cho tới bây giờ đều không thích cái gì sức tưởng tượng đồ vật. Huynh đệ, đến rồi. Đi. Đánh trước một trận lại nói. Lần này ta nhưng là sẽ toàn lực ứng phó đấy. Cho ta xem. Người cái này tân nhiệm huyết cửu cuối cùng mạnh bao nhiêu. Đường Vũ Lân cười nói. Tốt. Đang muốn thử một chút đây. Mã Sơn chủ động thanh toán xong 2.000 tiền liên bang đứng đối nhau đài sử dụng phí. Sau một khắc, hai người liền xuất hiện ở sân đấu trong. Đường Vũ Lân yên lặng cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa. Hai tay tại thân thể hai bên tự nhiên rủ xuống. Hai mắt híp lại. Trong ánh mắt mơ hồ có hào quang lập lòe. Mã Sơn nhìn xem đối diện Đường Vũ Lân. Nghe điện tử âm đếm ngược lúc. Đột nhiên cảm thấy. Trước mặt hắn tựa hồ đã có chút ít biến hóa. Tiểu tử này. Giống như cao lớn một điểm. Hơn nữa. Cũng cường tráng hơi có chút. Ánh mắt của hắn thấy thế nào đi lên như vậy sáng ngời. Còn có, toàn thân khí chất tựa hồ có đã có chút ít bất đồng. Rõ ràng là mặt mỉm cười, nhưng vì cái gì lại làm cho chính mình cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Tựa hồ tại trong thân thể của hắn cất giấu cái gì hung lệ tồn tại tựa như. Điện tử âm đếm ngược lúc ngắn ngủi chấm dứt, Mã Sơn kinh nghiệm thực chiến phong phú, trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng phán đoán của hắn. Trước tiên liền phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn, đại lực thần viên phóng thích. Thân thể bành trướng, tám vòng hồn hoàn bay lên. Đường Vũ Lân đồng dạng là thở sâu, hào quang lóe lên thân, trên người dâng lên 5 vòng màu vàng hồn hoàn. Không sai, chính là 5 vòng, đột phá tầng thứ 10 phong ấn, hắn huyết mạch hồn hoàn kỹ lại thêm một cái. Thân thể về phía trước có chút cánh cung, sau lưng một đôi long rực tại ý niệm của hắn dưới sự khống chế lập tức nở rộ ra. Lúc long rực một lần nữa phóng xuất ra trong nháy mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu chớp mắt truyền khắp toàn thân. Dường như bản thân lực lượng tại trong chốc lát lại có thật lớn tăng phúc tựa như. Loại cảm giác này đến phi thường trực tiếp, thế cho nên chính hắn đều không có hoàn toàn kịp phản ứng. Toàn thân thể cũng đã từ mặt đất trôi lơ lửng. Không phải đấu khải. Cánh. Đây là võ hồn thiên phú. Vì cái gì hắn hồn hoàn là màu vàng hay sao? Mấy cái nghi vấn đồng thời xuất hiện ở Mã Sơn trong lòng. Nhưng hắn hay vẫn là trước tiên phóng xuất ra đệ nhất. Đệ tam hai cái hồn kỹ. Thân hình lần nữa bạo tăng đồng thời. Sải bước hướng về Đường Vũ Lân phương hướng lao đến. Đại lực thần viên là thuần túy lực lượng, mỗi một lần đập đất đều làm đại địa bị run rẩy. Chẳng qua là vài bước giữa, Mã Sơn đã đến Đường Vũ Lân trước mắt, hai nắm tay vung thẳng đến Đường Vũ Lân đập tới. Đường Vũ Lân lần này không có phóng thích Hoàng Kim Long Thương, hắn đầu tiên phải thử một chút chính mình thân thể trạng thái. Tại dung hợp tầng thứ 10 phong ấn Kim Long Vương năng lượng về sau, cuối cùng đã có như thế nào biến hóa. Hai tay trước người dựng lên, trực tiếp ngăn cản hướng Mã Sơn cái kia như là cự trì giống như hai nắm tay. Ổn thỏa để đạt được mục đích, hắn phóng xuất ra rồi Hoàng Kim Long thể, màu vàng lân phiến chớp mắt phụ thể, đem mình thân thể hoàn toàn bao trùm trong đó. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, Đường Vũ Lân nguyên bản lơ lửng trên không trung thân thể bị trực tiếp rơi xuống. Sự thật chứng minh, ngày đó tại rèn phòng làm việc cùng hắn giao thủ thời điểm, Mã Sơn cũng không dùng toàn lực. Lúc này ở tinh đấu chiến võng không chỗ nào cố kỵ, Bát hoàn thuần túy lực lượng hồn thánh thể hiện ra lực đạo cực kỳ khủng bố. Nhưng Đường Vũ Lân cũng liền chỉ là rơi trên mặt đất mà thôi. Hai cánh tay của hắn vững vàng mà ngăn lại Mã Sơn oanh kích. Cảm giác không tệ. Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được. Ngực bên trong long hạch không ngừng co rút lại. Khí huyết chi lực truyền khắp toàn thân. Mã Sơn man lực cũng không có mang cho hắn áp lực quá lớn. Chân phải đập đất, kim long hám địa. Không có sử dụng huyết hồn dung hợp kỹ, chính là thuần túy kim long hám địa. Một tiếng nổ vang vang lên. Trầm thấp long ngâm âm thanh làm chung quanh đường kính nằm trong phạm vi 10 thước, tất cả đều xuất hiện màu vàng long văn. Ngay sau đó, Mã Sơn dưới thân, một cái kim sắc cự long ngang nhiên vọt lên, vậy mà đem hắn thân thể khổng lồ trực tiếp chấn bay lên. Mã Sơn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, một loại vô hình lực áp bách chớp mắt liền xuất hiện trong lòng hắn, vừa mới muốn phóng thích kế tiếp hồn kỹ rõ ràng bị cắt đứt rồi. Cái kia đem hắn vọt lên kim long trên không trung chớp mắt hóa thành 8 đầu, đột nhiên thu hẹp vào trong, tất cả đều đụng vào hắn trên thân thể. Mã Sơn giật mình đồng thời, thứ 5 hồn hoàn liền phóng thích ra ngoài, cự viên hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, toàn thân đều phóng xuất ra chói mắt sáng bóng. Có thể coi là như thế này, mỗi một cái kim long tại trên người hắn nổ tung, đều mang theo một mảng lớn màu vàng điện quang, đánh toàn thân hắn rung động lắc lư. Đường Vũ Lân hai tay thác thiên, kim long thăng thiên. Một đầu dài thông suốt 30 mét có hơn cực lớn kim long từ hắn song trưởng bên trong chui ra. Tại sục sôi long ngâm trong tiếng đuổi theo Mã Sơn thân thể, trực tiếp liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Mã Sơn trọn vẹn bị oanh bay 50 mét, mới rơi xuống đất. Một cái cuộn cuộn, hai tay đấm ngực, đệ nhị hồn hoàn lóng lánh. Từng tầng một dày đặc năng lượng từ trong cơ thể bắn ra, mới xem như đem những cái kia màu vàng tia chớp loại trừ. Nhưng bộ dạng lại hơi có vẻ chật vật. Bát hoàn hồn đấu là, chính mình tại không có sử dụng huyết hồn dung hợp kỹ dưới tình huống, chẳng qua là dựa vào kim long hám địa thêm kim long thăng thiên liền đem kia đánh lui. Cái này hoàn toàn là khí huyết chi lực tăng phúc. Đường Vũ Lân lúc này đã làm ra phán đoán chuẩn xác. Tại mọi người đều không vận dụng đấu khải dưới tình huống. Bằng vào tầng thứ 10 phong ấn đối với thân thể của mình tăng phúc. Không cần võ hồn. Lực chiến đấu của mình đều có thể cùng bắt hoàn hồn đấu là so sánh rồi. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì đại lực thần viên võ hồn bản thân là thuần túy sức mạnh hệ, cùng Đường Vũ Lân bản thân võ hồn rất giống nhau nguyên nhân. Bằng không mà nói, hiệu quả cũng sẽ không như vậy tốt, dù sao. Bất đồng hồn sư am hiểu mặt vuông là không đồng dạng như vậy. Mặc dù như thế, Đường Vũ Lân cũng đủ để tự hào rồi. Hắn bằng vào bản thân cường đại thực lực, có thể đánh lui Thiết Huyết Đoàn đoàn trưởng. Cái này một thân chiến lực tăng phúc to lớn, trực tiếp để cho thực lực của hắn đã có bay vọt về chất. Nếu như hơn nữa đấu khải, võ hồn, chỉ cần hắn có thể đem bản thân tu vi hoàn toàn chỉnh hợp tốt rồi, thật sự có cùng huyết cửu sức liều mạng rồi. Nhiều năm tu luyện, góp ít thành nhiều. Lúc đầu tu luyện chậm chạp, không ngừng tích lũy, rút cuộc để cho hắn tại gần nhất trong khoảng thời gian này liên tiếp đột phá. Đã có bay vọt về chất. Rút cuộc có thể cùng cường giả nhị tự bụp lên điểm bên cạnh rồi. Tốt. Lại đến. Hét lớn một tiếng. Mã Sơn đã lần nữa vọt lên đứng lên. Lần này, trên người hắn thứ 7 hồn hoàn hào quang lóe sáng. Cả người hắn trên thân thể đều hiện ra mảng lớn bộ lông. Thân cao không có lại tăng trưởng. Nhưng sau lưng xuất hiện cự viên hư ảnh lại cùng bản thể trùng hợp. Thật đem hắn biến thành một đầu cự viên bộ dáng. Võ hồn chân thân, đại lực thần viên. Phóng xuất ra võ hồn chân thân Mã Sơn. Khí thế hoàn toàn trở nên không giống nhau. Bởi vì lực lượng đã đột phá một cái điểm tới hạn. Làm chung quanh thân thể hắn không khí đều xuất hiện phá toái. Vặn vẹo dấu hiệu. Đường Vũ Lân nhãn thần cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Hai tay kim long chảo triển khai. Chân trái mũi chân chỉa xuống đất. Một cái tung nhảy. Cũng một lần nữa bay đến không trung. Sau lưng một đôi long rực mở ra, lại dùng lực phát. Hắn đều muốn thử một chút, chính mình long rực cuối cùng có thể phát ra nổi cái dạng gì tác dụng. Cái vỗ này phía dưới, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được. Đại lượng thiên địa nguyên lực từ long rực trong truyền đến, truyền khắp toàn thân, sau đó thân thể của hắn liền thẳng tắp bay ra ngoài. Lúc hắn đều muốn khống chế thân hình thời điểm, lại phát hiện, long rực tăng tốc quá trực tiếp, hơn nữa tại đập dung thời điểm. Long hạch năng lượng trực tiếp rót vào cánh bên trong, không có giữ lại. Cho nên hắn đều muốn cải biến phương hướng đều không làm được. Mã Sơn biến thành đại lực thần viên mắt thấy Đường Vũ Lân lao đến, thân thể hướng phía dưới một ngồi xổm, tránh ra chính diện, sau đó lại mãnh liệt hướng lên nhô lên. Đường Vũ Lân chỉ tới kịp hai tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Thân thể liền bị Mã Sơn chọc bay ra ngoài, trực tiếp bay ra 100 mét cao, đụng vào đứng nối nhau đài đỉnh vòng bảo hộ phía trên, lại bắn ngược mà trực tiếp rơi xuống. Mã Sơn cũng là sững sờ, tại hắn xem ra, Đường Vũ Lân thân hình không lớn dưới tình huống, hẳn là có thể đủ né tránh chính mình công kích mới đúng à. Coi như là cứng đối cứng, cũng không phải là như thế này. Cái này tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân nện trên mặt đất, trước mắt bắn ra kim tinh, trong lòng cũng là một hồi im lặng. Cái này là chưa quen thuộc thân thể của mình hậu quả xấu. Bất quá, hắn cũng phát hiện, chính mình kháng đòn năng lực mạnh hơn. Nặng như vậy nện xuống đến, chẳng qua là thân thể cảm nhận được có chút chấn động mà thôi, cũng không có quá nhiều không dễ chịu. Nghiêng người, hắn liền nhảy dựng lên. Lại đến. Oanh, oanh, oanh. Chính diện cứng rắn va chạm, Đường Vũ Lân thử sử dụng cùng khống chế chính mình long dực, thử đối với chính mình lột xác sau thân thể tiến hành khống chế. Nhưng này dù sao không bằng trước kia hắn đối với bản thân khống chế trình độ A. Một lần lại một lần bị mã sơn oanh bay, một lần lại một lần từ trên mặt đất đứng lên. Chẳng qua là một lát sau, hắn cũng đã mình đầy thương tích rồi. Nhưng cường hãn một màn cũng đồng thời xuất hiện, mỗi lần mã sơn đem hắn đánh bay ra ngoài, hoặc là dùng kỹ xảo đem hắn ngã trên mặt đất, đều cho rằng thi đấu muốn đã xong. Có thể Đường Vũ Lân lại luôn có thể ở trong thời gian rất ngắn vỗ vỗ bờ mông lại lần nữa đứng lên, sau đó liền cùng không có chuyện gì người tựa như, sức chiến đấu không giảm chút nào. Sau khi biến hóa thân thể xác thực không tốt khống chế, nhất là biến thành trái tim bộ dáng long hạch, phát ra khí huyết chi lực quá cường đại. Đường Vũ Lân thường thường làm ra một động tác, long hạch trong trào lên đi ra năng lượng rót vào tiến đến. Sau một khắc thân thể của hắn liền không kiểm soát, quá mức thẳng tiến không lùi, không có biện pháp dùng ra kỹ xảo biến hóa. Lực lượng lớn chính mình khống chế không nổi. Mã Sơn mặc dù là thuần túy lực lượng hồn sư, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, các loại chiến kỹ tầng tầng lớp lớp. Hơn nữa Đường Vũ Lân phát hiện, hắn hay vẫn là đường môn đệ tử. Khống hạc cầm long tu luyện dày công tôi luyện. Đối với Đường Vũ Lân loại này khống chế không tốt thân thể của mình tình huống, khống hạc cầm long tác dụng cực lớn. Thường thường có thể từ mặt bên liên lụy. Mắt thấy Đường Vũ Lân lại trực lăng lăng xông lại, Mã Sơn chẳng qua là xoay người, nghiêng người. Đồng thời hai tay một vòng, từ mặt bên dẫn dắt Đường Vũ Lân thân thể, nhất thời làm hắn mất đi trọng tâm. Tay phải chụp tới, bắt lấy Đường Vũ Lân cổ chân. Sau đó liền đem thân thể của hắn hung hăng hướng xuống đất đập tới. Oanh, trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, Mã Sơn nhấc chân liền đập mạnh. Lại bị kịp thời trở mình đi qua Đường Vũ Lân dùng hai tay chống chọi, sẽ đem hắn đẩy ra. Trường hợp như vậy đã không biết trùng lặp qua bao nhiêu lần rồi, Mã Sơn cảm thấy mình đã 10 phần dùng sức, coi như là một khối hợp kim. Đều đã sớm bị ngã thành mảnh vỡ rồi. Có thể Đường Vũ Lân lại chính là không có chuyện gì. Tổng có thể đứng lên, nhìn qua lảo đảo đấy, lại luôn có thể tiếp tục chiến đấu. Điều này thật sự là làm người có chút im lặng. Mỗi một lần va chạm, Đường Vũ Lân đại đa số đều chịu thiệt. Chỉ có ngẫu nhiên có thể cùng Mã Sơn chính thức đụng với. Mã Sơn phát hiện, tuy rằng Đường Vũ Lân nhìn qua chiến đấu kỹ xảo 10 phần non nớt, thậm chí ngay cả chính mình đều khống chế không nổi. Nhưng nếu là thật chính diện đụng với, lực lượng phương diện chính mình hay vẫn là rất thua thiệt. Coi như là võ hồn chân thân trạng thái cũng không có cách nào chiếm cứ thượng phong. Tiểu tử này, cuối cùng đang giở trò quỷ gì? Mã Sơn kinh ngạc đồng thời, Đường Vũ Lân cũng ở đây không đứt điều chỉnh lấy chính mình. Bị đánh đương nhiên rất thống khổ, nhưng mỗi một lần long hạch trái tim cô đưa huyết mạch chi lực, tuy nhiên cũng có thể làm cho thương thế của hắn chỗ nhanh nhẹn hồi phục. Hơn nữa, hắn cốt cách cơ bắp đều cực kỳ cứng cỏi, như vậy trầm trọng đả kích, vậy mà đều có thể khôi phục lại. Tiếp tục như vậy nữa, cũng bị tiểu tử này hao tổn đã chết à. Cho dù là hồn đấu la tu vi, hồn lực cũng là có hạn đấy. Huống chi Mã Sơn trước một mực còn bảo trì võ hồn chân thân trạng thái tại cùng Đường Vũ Lân chiến đấu. Mã Sơn quyết định, không thể lại rông dài rồi. Trên người thứ 8 hồn hoàn rút cục lần thứ nhất phát sáng lên. Lúc hắn lại một lần bắt lấy Đường Vũ Lân cổ chân thời điểm, mãnh liệt mang theo hắn nhảy dựng lên. Mã Sơn khí tức bỗng nhiên biến đổi. Sau đó Đường Vũ Lân cũng cảm giác được dường như núi lửa phun trào giống như lực lượng trực tiếp tác dụng tại trên người mình. Mã Sơn trên người bốc cháy lên rồi một tầng màu trắng xám hỏa diễm. Đây là một loại không có nhiệt độ hỏa diễm. Nhưng để cho Đường Vũ Lân rõ ràng cảm giác được lực lượng của hắn bỗng nhiên bạo tăng rồi gấp 3 trở lên. Đây là trong truyền thuyết lực lượng hỏa diễm, cực hạn chi lực. Đường Vũ Lân hoảng sợ biến sắc đồng thời. Trên người hắn cái thứ 5 màu vàng quang hoàn rút cuộc lần thứ nhất phát sáng lên. Ngay cả chính hắn cũng không biết cái này màu vàng quang hoàn có thể mang đến cái gì. Nhưng theo bản năng cảm giác được, đều muốn đối mặt giờ phút này nguy cơ. Nhất định phải muốn dựa vào cái này cái thứ 5 màu vàng quang hoàn lực lượng. Nó là tầng thứ 10 phong ấn mang đến đấy, cũng liền có nghĩa là, cái này quang hoàn bản thân, hẳn là so với phía trước 4 cái hồn kỹ đối với chính mình tăng phúc càng lớn. Tác dụng của nó đến tột cùng là cái gì à? Mã Sơn rõ ràng cảm giác được Đường Vũ Lân trên người truyền đến một cỗ kỳ dị lực lượng. Cả người hắn thân thể đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Không, không phải hắn đang run rẩy, dĩ nhiên là chính mình đang run rẩy. Mã Sơn vừa mới tăng lên lực lượng hỏa diễm đối với chính mình sinh ra cường đại tăng phúc, hai tay phân biệt cầm chặt Đường Vũ Lân cổ chân, vốn định là đem hắn trực tiếp xé nát, chấm dứt trận chiến đấu này. Có thể hắn lại phát hiện, tại Đường Vũ Lân trên người cái kia cái thứ năm màu vàng quang hoàn sáng sau khi thức dậy. Hắn cầm chặt Đường Vũ Lân hai tay không tự giác run rẩy lên. Đó là một loại không khống chế nổi run rẩy. Ngay sau đó, tại đây phần run rẩy xuất hiện sau một khắc, Mã Sơn toàn thân kịch chấn, một tiếng nổ vang nương theo lấy kim hồng sắc hào quang nổ bung chớp mắt nổ vang. Dùng Mã Sơn hồn đấu là cấp độ tu vi, tại kinh khủng kia bạo tạc nổ tung lực trước mặt, lại bị trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Đường Vũ Lân mình cũng đồng dạng rung động cùng kinh ngạc cùng tồn tại. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết chi lực bỗng nhiên nhộn nhạo. Sau đó sinh ra một loại cao tần lực chấn động hướng ra phía ngoài phóng thích. Cái kia kim hồng sắc hào quang trọn vẹn phóng xuất ra vượt qua đường kính 50 mét có hơn. Mã Sơn thân thể bị đánh bay về sau, lại bị cái kia kim hồng sắc hào quang đuổi theo. Từng tiếng kịch liệt nổ vang không đứt tại trên người hắn nổ vang. Nổ Mã Sơn thân hình bạo lui. Không ngừng trên không trung vang lên từng tiếng nổ vang. Cuối cùng đúng là bị tạc bay đến sân đấu biên giới. Va chạm bên trên vòng phòng hộ lại bắn ngược rơi xuống đất. Hung hăng nện trên mặt đất. Hiệu quả tuyệt đối là rung động đấy. Trước đó chưa từng có rung động. Có thể Đường Vũ Lân trên mặt cũng chỉ có cười khổ. Bởi vì, cái này liên tiếp phóng thích về sau. Trong cơ thể hắn khí huyết chi lực cùng hồn lực vậy mà tất cả đều bị rút sạch rồi. Cuối cùng là cái quái gì à? Tính là uy lực không tầm thường, nhưng này thoáng một phát, liền kế tiếp chi lực cũng không có à. Từ trên trời giáng xuống, hồn lực, khí huyết chi lực song song biến mất. Đường Vũ Lân bản thân cũng bị hệ thống phán định là không có năng lượng ủng hộ tiếp tục tác chiến. Trực tiếp bị truyền tống ra khỏi sân đấu. Đầu bại. Đây là hắn từ khi tiến vào tinh đấu chiến võng về sau lần thứ nhất thua trận, còn bại không hiểu thấu. Không thể nghi ngờ, một trận chiến này đối với hắn bắt đầu khống chế bản thân chi lực thật là có lợi đấy. Huyết mạch hồn hoàn thứ 5 hồn kỹ hiệu quả cũng là tuyệt hảo. Thế nhưng là, cái đồ vật này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, chỉ cần một phóng thích nhất định phải muốn đem lực lượng của mình tất cả đều rút sạch sao? Như vậy hồn kỹ, tính là uy lực lớn hơn nữa cũng chỉ là làm một cú A. Đường Vũ Lân thua không hiểu thấu, Mã Sơn thắng đồng dạng cũng là không hiểu thấu. Đường Vũ Lân bị truyền tống đi ra sau một khắc, hắn cũng bị truyền tống rồi đi ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Đường Vũ Lân, ngươi cái kia hồn kỹ là chuyện gì xảy ra vậy? Ta như thế nào có loại sử dụng không lên sức lực cảm giác? Cổ quái, thật sự là cổ quái. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta cũng là vừa có kỹ năng này, còn không có biết rõ ràng tác dụng của nó. Mã đoàn trưởng, hôm nay tới đây thôi. Ta về trước thể ngộ thoáng một phát, lát nữa chúng ta lại đến. Cáo biệt Mã Sơn, Đường Vũ Lân vội vã ngăn ra tinh đấu chiến võng, trở lại trong túc xá khoanh chân minh tưởng. Hôm nay một trận chiến đối với hắn trải vuốt chính mình trạng thái rất có trợ giúp. Không hề nghi ngờ. Bởi vì toàn bộ phương vị tăng lên, dẫn đến hắn đối với bản thân khống chế lực sâu sắc thấp xuống. Nhưng đó cũng không phải chuyện xấu. Dùng hắn nguyên bản cơ số, có thể tăng lên lớn như vậy. Một khi hoàn thành khống chế, như vậy, lực chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ thật lớn trình độ tăng lên. Thế nhưng thứ năm huyết mạch hồn kỹ A, cuối cùng lại là chuyện gì xảy ra? Nhớ lại phóng thích hồn kỹ lúc cảm giác, Đường Vũ Lân trong đầu không đứt vang vọng lúc ấy bản thân cảm thụ. Hắn kinh ngạc phát hiện, trí nhớ của mình tựa hồ cũng có chỗ tăng cường, tại hồi ức trong quá trình, rõ ràng có thể rõ ràng nhớ đến lúc ấy từng cái chi tiết. Cái loại cảm giác này hết sức rõ ràng, không đúng, lúc ấy cũng không phải hồn lực cùng khí huyết chi lực dung hợp phóng thích huyết hồn dung hợp kỹ, mà chính là thuần túy Kim Long Vương thứ năm hồn kỹ. Thuần túy điều động huyết mạch chi lực. Sau đó huyết mạch chi lực liền sinh ra một loại kỳ quái cao tần chấn động. Loại này cao tần chấn động tại đang lúc trong quá trình. Chấn sóng tầng tầng chồng lên. Không ngừng tích lũy. Cái kia lần lượt tác dụng tại Mã Sơn trên người bạo tạc nổ tung. Chính là chỗ này trùng điệp chấn hình sóng thành đấy. Nói cách khác, một kích này lực công kích đều là do chính mình huyết mạch lực chấn động hoàn thành. Bởi vì lực bộc phát siêu cường, cho nên tiêu hao cũng lớn. Càng thêm kỳ diệu chính là, Đường Vũ Lân thông qua hồi ức phát hiện, lúc loại này công kích hướng ra phía ngoài phóng thích thời điểm. Bởi vì lúc ấy là toàn phương vị phóng thích, cho nên tiêu hao đặc biệt lớn. Lúc hắn huyết mạch chi lực gần như tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Long hạch rõ ràng kịch liệt co rút lại. Trên phạm vi lớn rút ra hồn hạch trong năng lượng. Đem bản thân hồn lực rút ra tới đây. Chuyển hóa làm khí huyết chi lực. Sau đó lại kéo dài bảo trì phần này chấn động bộc phát. Nói cách khác, đi qua lần này phong ấn sau khi đột phá, chính mình hồn hạch cùng long hạch lẫn nhau giữa có thể lẫn nhau chuyển hóa. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, cả hai ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Đơn thuần dùng hồn lực đến phóng thích cái này hồn kỹ. Uy lực cũng như này cường hãn. Như vậy, nếu như là dùng huyết hồn dung hợp kỹ phương thức A, tuy rằng tiêu hao nhất định sẽ nhanh hơn, nhưng lực bộc phát cũng chú định sẽ càng mạnh hơn nữa A. lát nữa nhất định phải thử một chút. Tiến vào Minh Tường, không ngừng nhớ lại trước cùng Mã Sơn một trận chiến này trong đủ loại được mất, Đường Vũ Lân chợt cảm thấy thu hoạch tương đối khá. Loại này tăng lên là vô cùng thẳng thừng, trực tiếp liên quan hệ đến cả người hắn sức chiến đấu. Bất quá, hoàn toàn mới có lực lượng đều muốn triệt để nhận thức đúng là không dễ dàng, còn cần thời gian dài hơn cùng càng nhiều nữa kinh nghiệm thực chiến mới được. May mắn, tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trận chung kết giai đoạn, bắt đầu. Lúc vài ngày sau, lần nữa tiến vào tinh đấu chiến võng thời điểm, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, chiến võng bên trong tình huống xuất hiện biến hóa. Đăng nhập về sau, đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dĩ nhiên là lóe lên màu vàng cánh cổng ánh sáng. Bước vào cánh cổng ánh sáng, sau một khắc, hắn liền bị truyền tống đến rồi một cái hoàn toàn bất đồng địa phương. Hoan nghênh đi vào tinh đấu thành. Điện tử âm xuất hiện nhắc nhở. Tinh đấu thành. Tinh đấu chiến võng thành thị A. Không thể nghi ngờ. Cái này chọn bộ trí năng hệ thống giờ mới bắt đầu ứng dụng, không hoàn thiện địa phương còn rất nhiều, nhưng không thể nghi ngờ. Hết thảy đều tại tiến bộ lấy. Tinh đấu thành nhìn qua so với bọn hắn cái kia tây bộ thi đấu khu mạnh hơn nhiều, ít nhất thoạt nhìn càng giống một tòa thành thị. Đường Vũ Lân trên đỉnh đầu phiêu đi lại tiểu đường hai chữ, còn có chiến tích của hắn. Đáng tiếc, đã không phải là nguyên bản toàn thắng chiến tích rồi. Mời được tinh đấu thành đại đấu hồn trường điểm danh, chuẩn bị thi đấu. Trận chung kết giai đoạn đầu luân phiên là đấu vòng loại, thỉnh làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đối thủ của ngài sẽ bị tùy cơ hội rút ra. Điện tử âm lần nữa vang lên, làm ra nhắc nhở. Không sai, tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trận chung kết giai đoạn top 3 luân phiên đều là đấu vòng loại, quyết định ra top 32 về sau mới tiến hành thi đấu vòng tròn. Đường Vũ Lân thế nhưng là nhớ rõ sứ mạng của mình, lần này cũng không phải top 3 có thể giải quyết vấn đề rồi, tại cá nhân thi đấu bên này, nhất định phải đạt được quán quân mới được. Liền chính hắn đều cảm thấy kỳ quái, đổi trước, mình là không có bất kỳ chắc chắn đấy, có thể từ khi chiến thắng huyết cửu về sau. Đường Vũ Lân hiện tại đã cảm thấy, quán quân tựa hồ cũng không phải là không được đấy. Nhất là đột phá Kim Long Vương tầng thứ 10 phong ấn về sau, loại cảm giác này cùng kỳ vọng liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Duy nhất khốn nhiễu vấn đề của hắn chính là, hiện tại hắn bản thân lực lượng vẫn không thể hoàn toàn ứng dụng. Đây là so sánh phiền toái. Thông qua chiến đấu đến kiểm nghiệm lực chiến đấu của mình, tuyệt đối là phương thức tốt nhất. Trận chung kết, ta đến rồi. Có quang ảnh hình thành mũi tên chỉ dẫn lấy Đường Vũ Lân tiến về trước tinh đấu đại đấu hồn trường điểm danh. Báo danh. Điểm danh quá trình rất đơn giản. Lúc hắn đến chỉ định khu vực về sau, lập tức liền hoàn thành. Nhưng Đường Vũ Lân cũng phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Ở chỗ này, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì một vị mặt khác tuyển thủ. Trước mặt tòa này nhìn qua cùng tây bộ thi đấu chính là đường không lớn, tựa hồ chỉ là thể tích càng lớn một điểm tinh đấu đại đấu hồn trường rỗng tuếch, cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Cái này lại là tại sao vậy chứ? Đường Vũ Lân cũng không biết là, đây là hệ thống vì bảo đảm mỗi một gã người dự thi thân phận có thể càng thêm bảo mật. Chỗ áp dụng biện pháp. Lúc Đường Vũ Lân tại màu vàng khu vực đứng lại về sau, trên đầu của hắn tiểu đường hai chữ liền chậm rãi biến mất, thay vào đó, là một cái danh hiệu, một cái chỉ có 33 danh hiệu. Cái này thật đúng là hiếm thấy. Chỉ có danh hiệu dự thi à. Điều này cũng không tệ. Bất quá, cũng không biết cuối cùng liên bang phương diện có thể hay không chứng kiến tên của mình. Bất quá, chứng kiến cũng không có gì, dù sao chính mình tại huyết thần quân đoàn đây. Điểm danh hoàn thành, tự động rút ra đối thủ hoàn thành. Thỉnh làm tốt thi đấu chuẩn bị, 10 phút sau, ngày thi đấu đem bắt đầu. Cùng đấu loại giai đoạn quả nhiên không giống nhau, tối thiểu nhất không có đơn giản như vậy thô bạo. Đường Vũ Lân cũng không biết. Trong tương lai, tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu là bực nào cỡ lớn thi đấu. Với tư cách lần thứ nhất dự thi người, phàm là có thể tiến vào trận chung kết người, đều tại tinh đấu chiến võng trong lịch sử để lại mực đậm màu đậm một khoản. Được lịch sử chỗ trí nhớ, khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, Đường Vũ Lân gần nhất mấy ngày nay tu luyện phát hiện, chính mình tinh thần lực tựa hồ cũng nương theo lấy tu vi tăng lên đã có rõ ràng tiến bộ. Hơn nữa lần này là vượt qua thức đấy, tuy rằng khẳng định còn không có đột phá đến linh vực cảnh cấp độ. Nhưng tại linh nguyên cảnh khẳng định đã là rời đi rất xa. Hắn hiện tại thông qua tinh thần lực có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình từng cái nhỏ bé nhất địa phương biến hóa. Cũng có thể thông qua tinh thần lực cảm nhận được ngoại giới rất xa địa phương gió thổi cỏ lay. Là trọng yếu hơn là, hắn hiện tại đã có thể thông qua tinh thần lực đến phân biệt trong không khí vô hình năng lượng phân tử thuộc tính. Đây mới là cường hãn nhất địa phương. Dựa theo ban đầu ở Sư Lai Khắc học viện học tập tri thức đến xem. Đều muốn đạt đến cái này cấp độ, ít nhất phải đạt đến linh vực cảnh mới được. Linh vực cảnh lộ ra lấy đặc điểm chính là phân rõ nguyên tố. Tuy rằng hiện tại hắn còn chỉ có cảm giác mơ hồ, còn không có như vậy rõ ràng, nhưng tựa hồ cũng đã không xa. Mà linh vực cảnh, cái kia đã là bình thường nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh phong nhất. Nghe nói, đến rồi linh vực cảnh tinh thần tu vi về sau. liền sẽ tự động sản sinh một cái tinh thần lĩnh vực. Mỗi người tinh thần lĩnh vực đều là bất đồng đấy. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này tinh thần lĩnh vực sẽ đối với mọi người tu vi sản sinh cực lớn chỗ tốt. Đồng thời, cũng đem trên phạm vi lớn tăng cường sức chiến đấu. Tất cả cực hạn đấu la, đều là lĩnh vực cảnh tinh thần lực tu vi với tư cách trụ cột đấy. Nghe nói, tinh thần cấp độ không đạt được lĩnh vực cảnh, vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào cái kia bán thần thế giới. Trận đấu này sau khi chấm dứt, trở về muốn hướng Huyết Nhất thỉnh giáo một chút, đồng thời cũng điều tra thêm chính mình tinh thần tu vi hiện tại cuối cùng lớn tới trình độ nào rồi. Đường Vũ Lân hạ quyết tâm, không hề nghi ngờ, thân là Huyết Nhất vô tình đấu la Tào Đức Chí, với tư cách cực hạn đấu la, bản thân chính là lĩnh vực cảnh cường giả. Tính là hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ, cực hạn đấu la chiến lược hình uy hiếp không giống lấy trước như vậy mạnh, nhưng là tuyệt đối không có yếu quá nhiều. Liên bang sở dĩ đối với Đường Môn không dám quá phận, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì có vô tình, đa tình hai vị này cực hạn đấu la tồn tại. Chẳng qua là, tại Đường Vũ Lân xem ra, chỉ sợ liên bang cũng không biết, Huyết Thần Quân Đoàn Huyết Nhất chính là vô tình đấu la a. Tại thân phận bảo mật phương diện này, Huyết Thần Quân Đoàn tự hồ có một bộ chính mình chỉ có hệ thống, vô luận là từ đâu mà đến, tiến vào Huyết Thần Quân Đoàn về sau, hết thảy đều muốn tuân theo quy củ của nơi này. Đây là Đường Vũ Lân phi thường ưa thích, Huyết Thần Quân Đoàn vì liên bang đã trả giá nhiều như vậy, nếu như còn muốn bởi vì một ít ngoại vụ mà ảnh hưởng đến bản thân, vậy quá không nên. 10 phút thoáng qua đã đến, một đạo kim quang hiện lên, Đường Vũ Lân đã xuất hiện ở sân thi đấu bên trong. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, toàn bộ sân đấu bên trên đều tản ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Phóng nhãn nhìn lại, cuộc so tài này đài vậy mà trường đường kính 1000m. Đây tuyệt đối là đại thủ bút a, coi như là cơ giáp đối chiến. 1000m đường kính đều lộ ra nghe xa xỉ đấy. Rất xa, ước chừng tại 300m bên ngoài, đối thủ của hắn cũng đã xuất hiện. Đối phương bộ mặt là mơ hồ đấy, chỉ có thể nhìn cho ra là một gã nam tử. Trên đầu cũng lơ lửng một cái số, đệ 118 số. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, điều chỉnh lấy chính mình thân thể trạng thái, cùng đợi điện tử âm nhắc nhở. Cùng sân đấu bên trên yên tĩnh bất đồng, tại sân đấu bên ngoài, lúc này toàn bộ liên bang đều tràn ngập tại kích động tâm tình bên trong. Đối với lần này tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trận chung kết giai đoạn, liên bang phương diện không tiếc hao phí số tiền lớn, đã tiến hành toàn bộ liên bang hồn đạo video trực tiếp. Đây là liên bang lần đầu nếm thử cái này kỹ thuật. Nói như vậy, hồn đạo video đều là chia địa vực đấy. Lần này nếm thử toàn bộ liên bang trực tiếp. Một cái là bởi vì liên bang tại một năm trước phóng ra viên thứ nhất tín hiệu vệ tinh thành công. Thứ nhì, liên bang phương diện cũng là vì trọng điểm mở rộng tinh đấu chiến võng cái này vượt thời đại hạng mục. Tinh đấu chiến võng nghiên cứu phát minh thành phẩm tuyệt đối là thiên văn sổ tự cấp bậc, cũng không đủ tài chính ủng hộ. Liên bang phương diện cũng là giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Chỉ có càng nhiều nữa quan tâm độ, mới có thể đạt được liên bang hội nghị càng nhiều nữa tài chính ủng hộ, cho nên mới đã có cuộc so tài này. Vạn chúng nhìn chăm chú, hiệu quả so với trong tưởng tượng rất tốt. Cho dù là hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển đến nay đã xâm nhập nhân tâm, nhưng đấu là đại lục người trên đám nhưng như cũ là tôn trọng chủ nghĩa anh hùng cá nhân ấy. 2 vạn năm trước, cũng bởi vì Đường Môn tổ tiên Đường Tam một người thành thần, cuối cùng đánh bại khi đó dã tâm bừng bừng võ hồn điện, cuối cùng làm đại lục hồn sư giới quay về tự do. 1 vạn năm trước, truyền linh tháp người sáng lập, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo dùng sức một mình, cuối cùng đánh tan thánh linh giáo lật nhào hành động. Hơn nữa đánh bại năm đó thú thần đế thiên, ngăn cơn sóng dữ, cứng rắn ngăn lại khi đó như mặt trời ban trưa nhật nguyệt đế quốc, cho tinh la đế quốc thở dốc bên trong, mới có bây giờ tinh la đại lục. Mà giờ này ngày này, cực hạn đấu la tổng số lượng so với lúc trước thêm nữa, có thể hồn sư đám bọn chúng đỉnh phong sức chiến đấu cuối cùng có thể đạt đến cái gì cấp độ. Nhất là thế hệ trẻ cường giả cũng đều có như thế nào năng lực. Những thứ này, dân chúng bình thời là cũng không biết đấy. Không thể nghi ngờ, tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu cho dân chúng chút hiểu biết hầu như. Hơn nữa, thông qua toàn bộ liên bang tiếp sóng, tín hiệu bao trùm mỗi một cái góc nhỏ, làm cho người ta có thể chân không bước ra khỏi nhà liền quan sát trận này trọng đại thi đấu. Hơn nữa còn là toàn bộ miễn phí. Làm sao có thể không hấp dẫn dân chúng nhãn cầu a? Đã liền Sử Lai Khắc Thành bị hủy bóng ma, tựa hồ cũng được cuộc so tài này hòa tan nhiều. Vô số trên màn hình hiện ra lấy đấy, đều là so tài hình ảnh, mà với tư cách hôm nay vòng thứ nhất thi đấu, tổng cộng có 128 trận nhiều. Bởi vì trực tiếp nguyên nhân, những thứ này thi đấu cũng không phải đồng thời tiến hành, mà là phân ra 10 cái thời đoạn. Từng cái thời đoạn đều có 10 trận trở lên thi đấu. Có chuyên môn thuyết minh cùng với nhân viên công tác tiến hành hoán đổi trực tiếp. Đường Vũ Lân cùng 118 số trận này, chính là tiên tiến nhất đi đấy. Hơn nữa, vẫn là thứ nhất xuất hiện ở trong video đấy. Cái này hoàn toàn là tự động chảo lấy, hiện ra tại khán giả trước mắt đấy, chính là 33 số giao đấu 118 số. 5, 4, 3, 2, 1. Thi đấu bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm hưởng lên, khán giả chứng kiến chính là trên màn hình xuất hiện một cái cực lớn quang ảnh. Sau đó song phương tuyển thủ liền đồng thời bắt đầu chuyển động. Đường Vũ Lân phát động tuyệt đối có thể dùng long trời lở đất để hình dung, hắn chân trái trên mặt đất đạp mạnh, người liền liền xông ra ngoài. Nhưng hắn cái này đạp mạnh, lại phát ra một tiếng nước tai nhức óc nổ vang. Được hắn đạp ở dưới cái kia một chỗ mặt đất, dùng hắn nơi đặt chân làm trung tâm. Đường kính trong phạm vi 10 thước đồng thời hạ xuống. Hơn nữa xuất hiện đại lượng rạn nứt, mà trên người hắn, càng là chớp mắt bắn ra một thanh âm bạo sinh ra nổ vang. 300 mét khoảng cách, chẳng qua là một cái chớp mắt, cũng đã biến mất. Cái này là... Trời ạ! Đây là cái gì cấp độ tốc độ cùng lực bộc phát? Nhân thể thật có thể chịu đựng được sao? Hắn nhưng cũng không có mặc đấu khải a. Thuyết Minh lập tức liền kinh ngạc. Vốn dựa theo hôm nay trực tiếp nhiệm vụ, bọn hắn cần tại 10 cuộc tranh tài trong không đứt hoán đổi, cái nào một trận đặc sắc, muốn đem cái nào một trận hoán đổi đến chủ trên tấm hình. Có thể Đường Vũ Lân một cước này bước ra. Thật sự là quá bạo lực mỹ học rồi, hoàn toàn để cho hai vị Thuyết Minh đã mất đi hoán đổi dục vọng, khiếp sợ Thuyết Minh lấy trận đấu này. Đúng vậy, quá là nhanh, Thuyết Minh phản ứng không kịp, đối thủ liền càng phải như vậy rồi. Đường Vũ Lân mượn mặt đất phản tác dụng lực. Hơn nữa bản thân Sơn Long Vương thân thể cốt trọng lực khống chế để cho thân thể biến nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã tăng lên tới gấp 2 vận tốc âm thanh trở lên trình độ. Loại này tính bộc phát tốc độ, để cho hắn một cái chớp mắt đã đến đối thủ trước mặt. Không có bất kỳ vũ khí cùng kỹ xảo. Chính là nắm đấm, thuần túy một quyền hướng đối phương oanh tới. Nếu như lúc này có người có thể đủ thả chậm hình ảnh, có thể chứng kiến. Đường Vũ Lân tại đây một quyền oanh ra trong quá trình, vốn là làn da phát ra kim hồng sắc. Sau đó là từng đám cây kim hồng sắc mạch máu hở ra. Ngay sau đó là tầng tầng lớp lớp, kỹ càng dày đặc kim long lân phiến nổi lên, bao trùm tại trên cánh tay của hắn. Kim long chảo tiếp theo xuất hiện, sau đó đã đến đối phương ngực. Có thể tiến vào đến trận chung kết giai đoạn đấy, tuyệt đối không có kẻ yếu, đều là từ các đại thi đấu khu chém giết đi ra đấy. Đường Vũ Lân đối thủ tuy rằng khiếp sợ, nhưng theo bản năng phản ứng hay vẫn là rất nhanh đấy. Hấp ngực hóp bụng, đồng thời chỗ ngực sáng lên một cái quang điểm, phóng thích nguyên bộ đấu khải là tới không kịp đấy. Nhưng ngực miếng hộ tâm đơn thuần phóng thích hắn hay vẫn là làm được. Không có tính toán dùng hai tay đi ngăn cản. Bởi vì Đường Vũ Lân tốc độ quá là nhanh. Căn bản là không kịp. Hai nắm tay khép lại. Song gió rót vào tai. Thẳng đến Đường Vũ Lân hai bên huyệt thái dương đập tới. Hai tay vung ra đồng thời. Trong hai tay riêng phần mình xuất hiện một thanh mũi nhọn. Vị này tính toán 10 phần đến nơi. Lúc Đường Vũ Lân một quyền này oanh kích tại trên người hắn thời điểm, hắn cặp kia mũi nhọn liền sẽ vừa vặn đâm trúng Đường Vũ Lân huyệt thái dương. Ngực bị oanh trúng, có miếng hộ tâm bảo hộ, chưa chắc sẽ chết toi, nhưng nếu như là huyệt thái dương bị mũi nhọn đâm trúng, nhưng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tấn công địch chỗ tất cứu, hơn nữa là tại trong chốc lát làm ra phán đoán, vị này có thể tiến vào trận chung kết, tuyệt đối là thực chí danh quy rồi. Hắn đối với chính mình ứng đối cũng rất hài lòng, dùng Đường Vũ Lân bộc phát ra loại tốc độ này, đều muốn cải biến phương hướng đó là không có khả năng. Thân thể căn bản không chịu nổi lớn như vậy trùng kích lực, tốc độ quá nhanh cũng có khuyết điểm, cái kia chính là thế xông quá mạnh, không tốt khống chế. Mà cho dù là Đường Vũ Lân miễn cưỡng khống chế được, tránh đi chính mình tuyệt mệnh một kích, như vậy, hắn cũng có thể dựa thế chiếm cứ thượng phong. Đánh nhanh hệ đối thủ, hẳn là lực phòng ngự sẽ không quá mạnh mẽ, vừa vặn rất có một loại phạm vi hình công kích, sau một khắc có thể bộc phát. Đúng vậy, hắn theo bản năng liền đem Đường Vũ Lân trở thành đánh nhanh hệ chiến hồn sư rồi. Giờ này khắc này, Thuyết Minh thanh âm mới vừa vặn nói ra câu kia không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Song phương cũng đã gần trong gang tấc rồi. Trên màn hình, sau một khắc lại bị màu vàng chiếm cứ. Cái kia một đôi màu vàng cánh. Trên cánh không có lông vũ. Bao trùm lấy tất cả đều là hình thoi long lân. Cùng trên người lân phiến so với. Trên cánh lân phiến muốn lớn hơn một chút. Nhưng là càng nhỏ mỏng một ít. Lúc đôi này long rực mở ra đồng thời. Cánh triển trọn vẹn đạt đến 5 mét. Đường Vũ Lân cái kia điên cuồng khí thế lao tới trước im bặt mà dừng. Hầu như tại đối phương mũi nhọn vung ra đồng thời giảm xuống. Đối thủ trên mặt nguyên bản toát ra ý tứ đắc ý chớp mắt đông lại, đáng tiếc. Đường Vũ Lân nhìn không tới, hắn nhìn đến ấy, chính là đối phương cái kia một đôi mũi nhọn tại chính mình trước người lẫn nhau đụng vào nhau. Đây là đối với tốc độ sai phán dẫn đến ấy. Sau đó quả đấm của hắn mới oanh tới. Vốn là oanh kích tại cái kia một đôi mũi nhọn phía trên. Sau đó mới tiến quân thần tốc. Nương theo lấy mỏ nhọn tại hắn kim long trên lân phiến kéo lê chói tai âm thanh đồng thời. Hung hăng oanh kích tại đối phương miếng hộ tâm phía trên. Oanh Kim Long chảo nát bấy đặc tính bộc phát. Kim Long Vương man lực bộc phát. 118 số thân thể, dùng trong phi thường kỳ diệu tư thái. Cơ hồ là xoay tròn lấy không cách nào khống chế hướng về phía sau quăng ra ngoài. Sau đó Đường Vũ Lân mở ra Long Dực liền dùng lực đập lớn thoáng một phát. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền đuổi theo thân thể của đối phương, không có bất kỳ sức tưởng tượng, lại là một quyền. 118 số trên mặt vẻ đắc ý đông lại đồng thời. Hắn chợt nghe đến rồi chính mình miếng hộ tâm phá toái thanh âm. Hắn không có dừng lại một mực ở phóng thích đấu khải. Có thể giờ này khắc này cảm giác lại như là được một cỗ tốc độ cao chạy hồn đạo đoàn tàu chính diện đánh lên tựa như cảm giác. Thân thể hoàn toàn không khống chế nổi bay ngược mà ra, thậm chí ngay cả bản thân hồn lực đều bị đánh tan, đấu khải căn bản không thể phóng xuất ra. Làm sao có thể? Sau đó hắn liền thấy được một đôi màu vàng đôi mắt, còn có cái kia nhanh chóng phóng đại nắm đấm. Oanh, đầy trời huyết vụ trên không trung nổ tung, mà thẳng đến lúc này giờ phút này, một tiếng sục sôi long ngâm âm thanh mới tại toàn bộ sân đấu bên trên bắt đầu vang vọng. Tại Đường Vũ Lân sau lưng, cũng mơ hồ xuất hiện một cái bộ dáng dữ tợn cực lớn kim long quang ảnh. Mặc dù cái kia quang ảnh chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, lại làm cho người ta để lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Cái này cũng thật là bá đạo a. Thuyết Minh đã trợn tròn mắt. Đây chính là tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu trận chung kết, hơn nữa là trận đầu tiếp sóng đấy. Kết quả lại mang cho bọn hắn mãnh liệt như thế rung động. Có thể với tư cách Thuyết Minh, tự nhiên là đối với hồn sư giới có phi thường khắc sâu lý giải, có thể coi là lý giải nhiều hơn nữa. Chứng kiến trước mắt một màn này hay vẫn là làm bọn hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chính là bởi vì là trận chung kết giai đoạn, cho nên đám tuyển thủ đều hẳn là trải qua chia thi đấu khu chọn A. Không hề nghi ngờ, không có một cái nào là kẻ yếu. Nhưng chính là đuổi tình huống như thế. Hai kích nháy mắt giết, hay vẫn là dùng như thế phương thức nháy mắt giết đối thủ. Hơn nữa cuối cùng cái kia huyễn khốc hình rồng quang ảnh cùng với đinh tai nhức óc long ngâm thanh âm. Quả thực là từ thị giác, thính giác phương diện làm cho người ta quá lớn rung động. Vị này, sức chiến đấu, thật sự là quá kinh khủng a. Ngồi tại trước màn hình quan sát so tài khán giả, không hẹn mà cùng sinh ra cùng một loại cảm giác, hít thở không thông. Không sai, chính là hít thở không thông cảm giác. Bọn hắn dường như có thể cảm giác được, tại trong màn hình người này, tràn ngập một loại khủng bố cực kỳ lực áp bách, chèn ép bọn hắn không cách nào hô hấp. Sâu sắc thắng lợi chứ xuất hiện ở trên màn hình. Mặc dù là hai lần công kích, nhưng cộng lại tựa hồ cũng chỉ có một giây nhiều thời gian mà thôi. Tuyệt đối là hôm nay tất cả thi đấu, thậm chí là lần này giải thi đấu bên trong thi đấu chấm dứt nhanh nhất tỷ số rồi. Đường Vũ Lân sau lưng màu vàng hai cánh thu hồi. Trên đỉnh đầu lơ lửng sâu sắc 33 màu vàng chữ vầng sáng lập lòe. Nương theo lấy sau lưng hai cánh thu hồi, quang ảnh lóe lên, hắn cũng tiếp theo biến mất. Trận đầu đấu vòng loại, thắng lợi. Lục Hoàn Hồn Đế, thực lực không tầm thường. Đây là Đường Vũ Lân cho đối thủ phán đoán. Tuy rằng hắn là nháy mắt giết đối thủ, có thể trên thực tế, hắn biết rõ, đối phương chênh lệch cùng mình giữa cũng không có lớn như vậy. Sở dĩ sẽ bị chính mình nháy mắt giết, chủ yếu nhất là bởi vì không thể đoán được tình huống của mình. Người lực lượng cùng thân thể thừa nhận độ đều cũng có cực hạn đấy. Ít nhất tại nhất định tu vi ở trong là có. Có thể Đường Vũ Lân vừa mới thể hiện ra tốc độ cùng lực lượng, không thể nghi ngờ đều là phi nhân loại cấp độ đấy. Để cho đối thủ đoán được phát hiện ra sai lầm. Nếu như đối phương vừa lên đến có thể mới đi phòng ngự tư thái mà nói, tương đối mà nói, kiên trì thời gian còn có thể lại lâu một chút. Hôm nay một trận chiến này, đối với Đường Vũ Lân mà nói, không thể nghi ngờ cũng là thí nghiệm hắn bây giờ lực lượng cùng tốc độ khống chế lực. Mấy ngày qua, hắn một mực ở nỗ lực khống chế lực lượng của mình, đồng thời cảm ngộ càng sâu. Hắn cũng càng là khiếp sợ tại tầng thứ 10 Kim Long Vương phong ấn mang cho chính mình chỗ tốt. Nguyên lai tay phải Kim Long chảo nát bấy, tay trái Kim Long chảo xé rách. Đều là tại tỷ lệ nhất định dưới kích phát đấy. Mà bây giờ, lại đã hoàn toàn có thể tại khống chế của hắn dưới kích phát. Đối với Kim Long Vương lực lượng, hắn chỉnh thể khống chế lực trở nên mạnh mẽ nhiều. Dùng tuyệt đối tốc độ đến thúc đẩy thân thể. Vừa mới hắn cái loại này tốc độ riêng là trùng kích lực, chính là đồng cấp bậc hồn sư chịu không được đấy, chớ nói chi là còn muốn công kích. Mà đối với Đường Vũ Lân mà nói, lại căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng. Mở ra hai cánh, hóa giải chính mình thế xông. Cái kia thoáng một phát mới khiến cho hắn thoáng cảm giác được có chút không thoải mái. Nhưng là chẳng qua là một chút mà thôi. Khí huyết chi lực vận chuyển, chớp mắt liền khôi phục bình thường. Không hề nghi ngờ, tư ý nào đó bên trên mà nói, Đường Vũ Lân hiện tại đã không thể xem như tuyệt đối nhân loại rồi. Thân thể của hắn thừa nhận, quyết phi nhân loại có khả năng bằng được, coi như là phong hào đấu la, giống như đều so ra kém hắn bây giờ thân thể cường độ. cho nên mới đã có đơn giản như vậy thắng lợi. Ly khai sân thi đấu, ngắt mạng, cảm thụ trong chốc lát trước trong chiến đấu lực lượng bộc phát. Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, cũng không tệ lắm, đối với lực lượng khống chế càng tiến một bước rồi. Hắn cho mình cài đặt một mục tiêu, cái kia chính là, tại còn có không đến một tháng về sau, cùng huyết cửu trận chiến ấy. Không thể nghi ngờ, đều muốn lần nữa chiến thắng huyết cửu, hắn đầu tiên muốn làm đến ấy, chính là trước khống chế tốt chính mình được từ tại Kim Long Vương tầng thứ 10 phong ấn lực lượng. Chỉ có khống chế được tốt chính mình, mới có thể nói được bên trên mặt khác. Rất tốt, loại này bạo lực cảm giác hắn rất thích. Tựa hồ hắn Kim Long Vương huyết mạch cũng rất thích loại cảm giác này. Cái này hẳn là Kim Long Vương bản tính A. Mặc quần áo tử tế, ra khỏi ký túc xá, Đường Vũ Lân đi thẳng tới huyết nhất ký túc xá ngoài cửa. Dù sao rất gần, sau đó hắn mới phát cái tin tức cho huyết nhất. Nói là có việc thỉnh giáo. Huyết nhất trả lời tại 10 phút sau mới chuyển đến, Đường Vũ Lân đều chuẩn bị rời đi, huyết nhất mới trả lời hắn có thể tới. Đường Vũ Lân trực tiếp gõ cửa. Cửa mở. Vào đi. Đường Vũ Lân đi vào huyết nhất gian phòng, huyết nhất khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Tựa hồ là tại minh tưởng. Quấy rầy ngài tu luyện, thực không có ý tứ. Đường Vũ Lân áy náy nói. Huyết nhất mỉm cười, mở ra hai tròng mắt, không có gì hay xin lỗi đấy, ta vốn tu luyện cũng đến rồi bình cảnh. Căn bản cũng không có thể đột phá rồi, một khi ta nếm thử đột phá thời điểm, khả năng chính là tại vượt qua đường sinh tử, mà sinh khả năng, liền 1% đều không có. Thật sự có cái ngày đó mà nói, ta sẽ mời ngươi tới xem lễ đấy, có lẽ, sẽ cho ngươi một ít trợ giúp. Đường Vũ Lân cười khổ nói, hay vẫn là không cần có cái ngày đó mới tốt, đường môn còn cần ngài trèo chống a. Huyết nhất nói, tốt rồi. Không nói những thứ này. Tìm ta có chuyện gì? Đường Vũ Lân nói, ta gần nhất cảm giác chính mình tinh thần lực tựa hồ lại có đột phá, nhưng lại không biết cái gì cấp độ. Ta muốn cùng ngài cố vấn thoáng một phát, tinh thần lực một ít ứng dụng phương pháp. Lại có đột phá. Đột phá đến cái gì tầng thứ? Huyết nhất hỏi. Đường Vũ Lân nói, giống như có thể cảm nhận được một ít năng lượng nguyên tố rồi. Có thể cảm nhận được năng lượng nguyên tố tồn tại. Đây coi là cái gì đột phá? Lúc ngươi có thể cảm nhận được tinh thần lực tồn tại thời điểm, loại năng lực này liền có lẽ đã có a. Huyết nhất lông mi trao lên. Đường Vũ Lân ho khan một tiếng, nói, ta nói chính là bộ tượng hóa. Nói đúng là, ta có thể chứng kiến một ít trong không khí bất đồng năng lượng phân tử màu sắc. Huyết nhất ngây ngốc một chút, ngay sau đó, hắn hai tròng mắt mãnh liệt trừng lớn, đồng tử rõ ràng co rút lại một chút, sau đó Đường Vũ Lân liền chứng kiến. Huyết nhất hai tròng mắt biến thành tử kim sắc, hai đạo tử kim sắc hào quang giống như thực chất giống như hướng hắn bao phủ mà đến. Đường Vũ Lân nhíu mày, lại phi thường thản nhiên, không tránh không né, hai tròng mắt cũng đồng dạng phát ra rồi tử kim sắc, xa xa không có huyết nhất tử kim sắc mãnh liệt như vậy, nhưng càng thêm trong suốt, quanh quẩn tại chính mình trong đôi mắt. Hai đạo tử quang chẳng qua là làm ra rất nhỏ tiếp xúc. Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được. Một cỗ mênh mông tinh thần lực chớp mắt ôm trọn ở chính mình thân thể. Không có bất kỳ không dễ chịu cảm giác. Nhưng hắn vẫn cảm giác được chính mình có loại bị người xem thông thông thấu thấu cảm giác. Trong cơ thể long hoạch đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Hắn nguyên bản màu tím hai trong mắt lập tức sáp nhập vào một tầng kim hồng sắc. Một cỗ hung lệ chi khí cuồn cuộn bộc phát. Bị xem thông thấu cảm giác lập tức biến mất. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết trào lên, toàn thân đều tại phát ra trầm thấp long ngâm thanh âm, giống như là tại thị uy tựa như. Cái này, ta không phải cố ý. Đường Vũ Lân một mặt vô tội nói ra. Mà huyết nhất nhìn xem hắn nhãn thần lại tràn đầy quái dị, từ cực ma đồng cũng thu hồi. Ngươi đã là linh nguyên cảnh cao giai tinh thần lực rồi hả? Điều này sao có thể? Tính là ngươi từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có nhanh như vậy đó à. Có thể làm cho huyết nhất rung động. Có thể nghĩ Đường Vũ Lân bây giờ tinh thần tầng thứ nhất là, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực lại còn có thể cùng tinh thần cấp độ dung hợp ở một chỗ. Loại cảm giác này thì càng nếu như người rung động. Huyết nhất hai mắt híp lại, trầm giọng nói, ngươi không cần khảo thí cụ thể tinh thần lực số liệu. Có thể bộ tượng hóa cảm nhận được năng lượng nguyên tố, có nghĩa là ngươi tiến vào đến linh nguyên cảnh cao giai đồng thời, cũng chạm tới linh vực cảnh cánh cửa. Đường Vũ Lân nói, vậy ta về sau phải nên làm như thế nào a? Huyết nhất lạnh nhạt nói, tiếp tục cảm thụ, lúc nào ngươi có thể đem chung quanh hết thảy năng lượng đều cảm nhận được thông thông thấu thấu, liền thử thông qua tinh thần lực đến điều động bọn hắn. Tại không sử dụng hồn lực cùng ngươi bản thân khí huyết chi lực dưới tình huống dùng tinh thần lực đi điều động. Hơn nữa, cùng bọn hắn sản sinh đồng cảm. Lúc một bước này hoàn thành thời điểm, chính là ngươi linh vực cảnh thành hình một khắc. Quá trình này là dài dằng dặc mà buồn tẻ đấy, nhưng tinh thần lực đến rồi ngươi cái này cấp độ cũng sẽ tự nhiên phát triển, không nên nóng lòng, thuận theo tự nhiên. Vâng, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Có huyết nhất chỉ điểm, dễ chịu hắn như không có đầu con ruồi giống như mà khắp nơi loạn đụng. Chỉ cần bình thường tu luyện là được rồi, đây đều là bất việc. Quyết Nhất nhìn xem Đường Vũ Lân, nhãn thần khẽ nhúc nhích, tại trên người của ngươi tự hồ đã xảy ra mấy thứ gì đó. Tu vi của ngươi tăng lên, khí huyết chi lực so với trước kia càng thêm dày đặc. Hơn nữa, tự hồ còn có chút bất đồng tựa như, tự hồ, ngươi khí huyết chi lực sống.